cô trợ lý và nàng gia sư, chương 17-18, góc truyện audio.com, chép 17, chị Linh là người tôi yêu, vậy nên à mà khoan, hình như tôi hơi ngu khi dẫn chị Linh theo vì đây là giải của riêng công ty cơ mà, ủa, nhưng thằng Huy cũng dẫn vợ nó, một đống ông cũng vậy kìa, sao chứ? Linh này, hà, lát nữa gặp Tiểu Ly thì, đừng xoáy nhau với nó đấy, mất công lắm chuyện, chị biết rồi, gấu không cho nói thì chị không nói gì hết. Ngoan vậy, phải Linh hâm không? Linh mà, Linh ngoan, hì hì. Linh yêu ai? Yêu gấu. Mặc dù hồi xưa tôi có nói là tôi ghét mấy đứa nói chuyện xến xẩm, thế quái nào bây giờ tôi cũng y chang vậy nhỉ? Chả biết, chắc yêu thì ai cũng vậy, bạn không yêu bạn không hiểu đâu, hí hí. Hôm nay cái sân bóng đông nghẹt người, riêng cái quân số cổ động viên có khi gấp 2 gấp 3 quân số tham gia thi đấu. Tôi thì đá đấm cũng bình thường, cái tướng tôi cũng cao to nên chuyên đá hậu vệ chặt chém, mà bình thường thì vậy chứ có gái tôi lại sợ mất hình ảnh, vậy nên. Phong vào đá đi, mày không kèm sao thắng được, từ từ chế, đá trước đi, mấy ông đuối thì tôi vào. Ai, ai đây, thằng Huy nhìn chị Linh, bữa nó không nhậu thì phải. Chị Linh im lặng, chỉ mỉm cười rồi níu tay tôi áng chừng hỏi ý kiến, ngoan thế. À đây là Linh, vợ chế. Chào Linh, mình là Huy. Xin chào, hì hì. Tôi véo má chị Linh vì cái tội cười với trai. Mày phải gọi là chị Linh, hơn tao với mày ba tê đấy. Thật á, chị trẻ hơn cả con vợ em, nó kìa. Này này, tránh xa Linh của chế nhé, không là tiêu đấy. Khà khà, ước gì em chưa cưới, có khi thằng Phong bây giờ là đứa phải khen chị. Hì hì, chị cảm ơn. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi xút thằng Huy đi chỗ khác, la liếm chị Linh là tôi chém chết. Cút ngay cho chế, ra đá đi, biến. Cụ mày, chị Linh loay hoay lôi ra hai cái nón màu hồng, vãi, nón cặp à không, tôi nên gọi là mũ, đúng vậy. Gấu ơi, đội cho khỏi nắng, ốm đấy. Ui cha, hồng là sao? Không đội chứ gì, chị cho anh mạnh gì. Này này, em mà còn nhắc cái thằng đó lần nữa là anh đấm đấy. Chị Linh phụng phịu, gấu có thương chị đâu, chê chị già chứ gì. Ai dám chê Linh của Phong, Phong vả vỡ mồm. Xạo sự, đội đi này. Tôi kéo chị Linh lại góc sân ngồi cho đỡ nắng, à mà hình như Tiểu Ly chưa đến, hy vọng là nhỏ đau bụng ở nhà luôn cho tôi đỡ mệt. Tôi thì ngồi chăm chú quan sát trận đấu, chị Linh thì không biết xem, cứ ngồi phá tôi lung tung. Hết ôm tay, cục đầu lên vai tôi ngủ rồi lại đòi chui vào lòng tôi ngồi. Linh ơi là Linh, em quậy vừa thôi. Kệ chị, cấu của chị mà. Ngồi vào đây, ngồi im hộ cách, đang coi. Chị Linh ngồi vào lòng, ngả người tựa vào tôi, nhìn hai đứa tình không chịu được. Gấu này. Hừ, chị yêu em, hì hì, im ngay và luôn, nhức cả đầu. Thấy tôi cáu chị Linh cũng chịu ngồi im, lần này là ngủ luôn. Chật con gái lớn đầu ôm trai ngủ giữa thanh thiên bạch nhật mà không biết ngại. Đùa chứ bữa nay đông lắm, chả ai để ý đâu, bên cạnh chúng tôi còn mấy cặp nữa cơ mà. Tôi chẳng buồn xem mấy con lợn kia đá bóng nữa, tôi ngồi ngắm chị Linh, ngắm tình yêu bé tẹo của tôi. Chị Linh bữa nay không tô son đỏ chót như mọi ngày nữa, nhìn hiền lành hẳn, nói vậy chứ bà ấy hiền thật. Tôi khoái nghịch tóc con gái lắm, nhớ có lần tôi buộc tóc cho nhỏ chân hình. Cục cứt nguyên tròm trên đầu ấy, đẹp vãi chày. Tôi vòng tay ôm chị Linh cho chắc cô nàng ngủ cứ dụi vào ngực tôi khiến nôn nao quá chừng. Được xem đá bóng cùng người yêu mặc dù cô ấy ngủ quay đơ dẫu sao cũng là một niềm hạnh phúc và cái hạnh phúc của tôi nó chả bao giờ kéo dài được lâu cả. Góc truyện audio.com Tiểu Ly đến, một cách tình cờ và không bất ngờ lắm, nhỏ thấy tôi đang ôm chị Linh, nhưng nhỏ không tỏ ra khó chịu, nhỏ chỉ nhìn tôi, ánh mắt thất thần và nhiều suy tư. Tiểu Ly nhẹ nhàng nép ra phía ngoài, không lại gần tôi. Mặc dù tôi chưa nói nhưng hy vọng rằng Tiểu Ly sẽ hiểu tôi đã chọn. Chị Linh, hắt xì, sao mà hắt xì ghê thế, lại anh nào nhắc à, chị Linh lơ mơ tỉnh dậy, nhìn quanh. Chị xin lỗi, chị ngủ lâu chưa? Nửa ngày, đâu phải, vẫn có ông giày cam kìa, gấu lừa chị. Tôi hôn nhẹ lên tóc chị Linh, tất nhiên là đã tháo mũ, hít hà cái mùi thơm ấy. Ui chao thơm, khịt, thơm ghê, lúc nào cũng dê được hừ. Lạ chưa tại sao chồng hôn vợ lại gọi là dê? Ai là vợ gấu chị chả thèm đâu. Xạo là bẹo má nhé. Thôi, đừng nhéo chị, đau. Chị Linh miếu xị, nhìn tôi bằng ánh mắt cuốn con. Thôi đi, Nhiếp Phong ta không bị quyến rũ mô. Gấu béo, hì hì, chị Linh nhéo ngược lại má tôi, thôi nào em nghịch quá Linh ơi, Linh đang nghiên cứu gấu béo của Linh, đề nghị không được mắng Linh. Lì là nhét đầu vào nhà vệ sinh nhé, giờ giấy ác độc, anh yêu em, chụt, hì, chị Linh vẫn chưa biết đến sự có mặt của Tiểu Ly, vậy nên vẫn vô tư thể hiện tình cảm với tôi. Người gì đâu mà cầu toàn thấy sợ tôi cam đoan chị Linh mà biết Tiểu Ly ở đây sẽ không ôm ấp tôi như vậy đâu, kiểu gì bà ấy cũng sợ Tiểu Ly buồn. Gấu ơi, hả, Ly có đến không? Có, bên ngoài kia, có sao không? Tôi lại hôn tóc chị Linh, công nhận dê thật. Em đừng lo, chỉ cần yêu anh, mọi thứ anh lo hết. Thôi đi ông tướng, nói dối như cuội. Gấu xạo với mọi người, nhưng luôn nói thật với Linh. Hì hì, chị tin mà yêu gấu nhiều luôn. Có cứ đùa thôi nhé, ha ha. Hai đứa tôi cứ ngồi làm nhảm mãi, mãi đến lúc hiệp một kết thúc đám bọn tôi thua tan tác không? Năm, cũng phải thôi, Nhiếp Phong không đá có mà Ronaldo cũng thua ấy. Gấu ơi bên mình thua hả? Ừ, năm trái rồi. Tại gấu đấy, thua rồi kìa. Chị Linh đánh tôi, lại đánh ngực. Suốt ngày lợi dụng bóp víu, mất dạy. Thì sao, chị thích vậy? Đừng để anh bóp ngược lại rồi nói sao anh vui tính. Chị mách bố đấy nghe chưa? Cho mách thoải mái, chà chà, bự ghê. Tôi liếm môi, giả bộ thèm khát khiến chị Linh co tròn sợ sệt. Thôi đừng mà chị xin lỗi, gấu ơi. Mẹ, buồn ỉa quá tí ra quần. Giờ vừa thôi, vô duyên dễ sợ. Im ngay, tát tụt lưỡi bây giờ. Lại mắng chị, bắt nạt chị cả ngày không chán hả? Tôi lấy nón đội lại cho chị Linh, xoa đầu. Đâu có đâu thương Linh mà. Nói dối thì nhanh lắm, hì. Thế mà có người yêu tôi cơ. Chả có ai hết lêu. Tôi là tôi không thích mấy chỗ đông người cho lắm, tôi ghét sự ồn ào, hơn nữa tôi cũng không giỏi thể hiện tình cảm với người tôi yêu ở chỗ đông đúc vậy nên. Tôi quyết định, không đá đấm gì nữa, dù sao cũng thua rồi. Huy ơi tao đau bụng quá không đá đâu. Cút mẹ đi, vô cũng thua. Ừa chế biết mà á hi hi hi. Chị Linh thì vẫn cứ ngồi ôm hai tay tôi vòng qua cổ mà lúc lắc qua lại. Chắc cô nàng cũng thấy buồn chán, tuy vậy không thể hiện ra ngoài, không như tôi mà đau bụng là phải đi ngoài hết. Hình như không liên quan cho lắm, thôi kệ bố nó vậy tôi cũng đâu rảnh mà giải thích. Gấu ơi, chị, chóng mặt quá, có sao không? Tôi lo lắng, giờ chán chị Linh, không thấy nóng, có lẽ ngồi nắng lâu bị cảm nắng rồi, mà đậu má, cảm nắng này là bệnh thật chứ không phải yêu thằng nào đâu nhé. Chị hơi mệt, chị ngủ tẹo là hết mà, hì. Đứng dậy đi, anh trở về nhà, chắc cảm nắng rồi. Thôi không cần đâu, đang đá mà, hì, Linh, anh nói có nghe không? gocchuyenaudio.com Chị Linh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi níu chặt tay tôi, bước đi phía sau. Nhưng rồi cô nàng khuỵu xuống. Linh có sao không? Chỉ, khó chịu, để anh bế em ra xe. Tôi ẵm chị Linh ra xe trong sự nhốn nháo của một lô một lốc phía sau. Tôi không kịp để ý xem Tiểu Ly phản ứng thế nào, chỉ biết nhìn đi nhìn lại đã thấy nhỏ ở bên cạnh tôi rồi. Phong Nhi ơi, bà già sao vậy? Linh chắc say nắng rồi, anh chở Linh về nhà. Tiểu Ly cũng hiểu chuyện, nhỏ không muốn, chính xác hơn là không đi theo để gây cản trở cho hai đứa tôi. Nhưng Tiểu Ly đáng yêu lắm, không phải đáng ghét đâu, thật mà. Nhỏ nắm tay rồi bẹo má, chị Linh cười tươi, bà già nghỉ cho khỏe gọi nấu cơm cho tôi nha, trai yêu. Hì, cảm ơn cô Ly, nhiều, tôi chờ chị Linh đi bệnh viện khám trước, dù sao cũng không nên coi thường mấy biểu hiện nhỏ được, biết đâu lại là tai họa lớn. Chị Linh thì ngoan nên không cãi tôi cũng im lặng vào phòng khám. Thiệt tình là tôi không thích bệnh viện cho lắm, không phải vì tôi sợ bệnh hay làm sao. Chẳng là hồi còn bé ông tôi bị bệnh, phải vào viện suốt, lúc đó tôi mới 7-8 tê gì đấy, ngày nào ông cũng cho tôi 5.000 đờ ra ăn cơm ở canteen bệnh viện. Giờ ông tôi mất rồi, mỗi lần đến bệnh viện là tôi lại có cảm giác mất mát. Nhưng lâu lâu tôi cũng ra canteen mua một phần cơm bệnh viện ăn, để níu giữ chút hương vị ngày xưa, chỉ tiếc là, giờ đây, hộp cơm ấy. Tận 20.000 đờ cây. Trong lúc đợi chị Linh khám tổng quát tôi ra ngoài phòng đợi. Hôm nay, à chính xác là bệnh viện thì ngày quái nào chẳng đông. Ủa mà, hình như, ê con vẹo kia đi đâu đấy? Ô hế lô thằng đầu cứt bố đi khám bệnh, con nhỏ trời đánh này tên là Vân, Thảo Vân, nó đẹp, mặt đẹp, tướng đẹp, lại dâm, nó là mẫu ảnh bikini nên dâm là đúng thôi, suốt ngày đăng hình vếu mông các kiểu. Ngày xưa tôi chơi với nó từ cấp 2, đến giờ vẫn vậy. Vì nó đẹp là thế nhưng tôi với nó vẫn không có chút gì gọi là tình cảm cả, có thể gọi hai đứa tôi là chi kỷ được. Mà quên nữa, con lợn này ăn nói thô bỉ vãi cứt mà được cái ngoài lúc chụp hình ra thì nó không trang điểm nhìn xinh lắm ấy, tiếc là. Bố mày lại vả cho cách ra bệnh chưa? Mèo biết còn ở đây ăn cứt à, mẹ cái con chó ăn nói thô bỉ vãi lồng. Bố mày thích thế à mà đi đâu đây? Nhỏ Vân chạy lại ngồi cạnh lấy ly nước mía của tôi hút hết cha nó luôn, đậu má. Con ý, nước bố vừa mua, tưởng mua cho tao, xin lỗi, he he, mà đi đâu đây, chở Linh đi khám bệnh, làm sao, cái, cụ mày biết làm sao thì khám ăn chi mà, bố quên, sorry Barbie. Nhỏ Vân nó toàn tự xưng là mị cái mà cha mày chứ mị, lâu lâu, không, thường xuyên nói với tôi là bố mày nữa, con hâm. Tối đi ăn uống không, chán quá, mị còn trẻ, mị muốn đi tơi, 7 giờ tao qua rước. Ok, cưng thích màu gì nào? Màu gì là màu gì? Áo vếu với xịt màu gì để chị mặc? Tổ cha nó, rú mày chỉ vừa tay thôi chứ không to đâu, màu gì cũng thế. CC nhé, khối thằng muốn rú của Mỹ. Méo phải tao, mày tuổi chim, chim cái cánh cụt đưa ly nước đây. Thảo Vân là đứa cá tính nhất trong số những đứa con gái mà tôi đã từng gặp. Nó xăm nguyên bông hoa to tướng ngay đùi, rồi xăm vẽ cái hình hoa văn giữa hai. Vếu, rồi lung tung cả. Này, Vân, gì mày, mày tính suốt ngày cứ chụp rú với mông thế à, lớn rồi. Bố cũng chả biết, đến đâu hay đến đó, mà mày lo cứ gì, bố mày còn cái bằng cử nhân kinh tế ở nhà mà. Ừ nhỉ quên, mà tao thấy mày mặc kiểu này xinh đấy, đeo kính nữa, khà khà. Nhỏ Vân không bao giờ tỏ ra giả tạo hay khách sáo, ai khen nó cũng nhận hết. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Mẹ, lại xạo chó. Má tao méo bao giờ thấy mày nghiêm túc Vân ạ, à, chắc mày thì nghiêm túc cụ mày. Muốn bóp rú Vân cái thèm quá. Đưa tay đây, nó nói vậy chứ nó rằng lấy tay tôi áp vào ngực nó, lập tức luôn. Má ơi ngực con gái mềm mại và đê mê quá, à cặc cháy tay mất. Đủ mẹ mày, con ý, mày cuồng dâm à, sao đòi bóp mà mới sờ đã thụt tay rồi, hi hi. Tao lại mày, mày xem sao chứ tao thấy con nhỏ chân cũng sắp giống mày đấy. Giống bố mày là vinh dự rồi, bố hơi nổi tiếng con ạ, nổi cái con cua, mượn vai ngủ chút. Ờ, nhỏ Vân ngồi xếp bằng trên ghế, bấm điện thoại tành tạch tôi thì dựa lên vai nó nằm ngủ quên đời, quên cha nó luôn là tôi đến bệnh viện làm gì, vãi thật. À quên nữa, chị Linh với nhỏ Vân cũng biết mặt rồi, nên không vấn đề gì. Công nhận bệnh viện đông khám lâu vãi chảy, tôi nằm ngủ cũng gần tiếng đồng hồ mới xong. Cô Thủy Linh vào nhận đơn thuốc này. Gấu ơi, chị đi lấy thuốc dậy đi, ngủ hoài, hì hì. Tôi thấy như bị bẹo má, lơ mơ tỉnh dậy. Ủa con Vân đâu rồi Linh? Vân đang khám trong đó. Em xong lâu chưa, anh xin lỗi anh ngủ quên mất. Ngủ nhờ mất nửa tiếng, đền đây. Vừa nói chị Linh vừa tiến vào lấy thuốc, chậc chả biết bị bệnh gì mà tôi thấy cả mớ thuốc. Gì chứ tôi thà đau bụng đi ỉa cả tháng còn hơn phải uống thuốc ghê bỏ bố được. Linh hâm, bị gì mà thuốc lắm thế? Không có gì, chị bị suy nhược tí thôi, với cả bữa nay ngồi nắng hơi mệt thì. Kể từ hôm nay mỗi tối phải ăn một tô phở uống một hộp sữa cho anh, nghe không? Chị Linh cười tít nghe thì lúc nào cũng nghe, mỗi tội là nghe được mấy tuần không biết nữa. Chị biết rồi, thì, khó chịu trong người nói anh biết chưa, em bị sao thì anh còn khó chịu hơn. Gấu như ông già, yêu em nên thành ông già, khụ khụ, không biết ngày xưa thế nào, chứ tôi thấy tôi đúng là có một không hai luôn, thế quái nào hai đứa lại sứt mứt giữa một lô một lốc người bệnh như thế này nhỉ, cứ như khóc tăng ấy, lạ thật hai. Và rồi, lát sau, nhỏ Vân đi tới, chép 18, Thảo Vân tên đẹp như cứt vương ngọc Thảo Vân, nhìn, à không nghe là muốn nện. Đùa đấy, công nhận là con nỡm này nó xinh đẹp tướng tá chuẩn siêu mẫu, tôi không dám nói nó. Ngon, như hay nói mấy nàng dây AV, nó sẽ vả tôi, sẽ bóc cứt nhét vào mồm tôi, thật đấy. Mà lý do để hồi xưa tôi tìm đủ mọi cách chơi thân với nó, không phải vì nó đẹp thật sự hồi xưa nó đen thui, mà là vì tôi tên Phong, nó tên Vân, bạn hiểu chứ, cây cây cây. Như đã nói, nhỏ Vân và tôi là hai đứa bạn tri kỷ, vậy nên chuyện quái gì tôi cũng kể cho nó nghe, từ tình yêu, tình báo, rồi cả tình dụ. À nhầm, tình cảm, sinh lý các thứ. Con lợn này nó ăn nói như lồng, nghe muốn đưa quả đấm vào mồm, cơ mà chí lý và sâu sắc ra phết, mỗi tội. Hơi bị dâm, ê thằng đầu cứt tao về đây, dẫn người yêu về cẩn thận đấy. Bố lại phải cần mày nhắc á cốt mẹ mày đi. CC, chị Linh hình như không thích tính cách của nhỏ Vân cho lắm, nhưng không phải là ghét, Linh hâm chả ghét ai cả. Gấu đừng nói bậy, chị không thích đâu, anh sẽ cố sửa, he he, nhăn nhở, về đi anh chờ đi ăn. Hì, đi một đoạn, chị Linh nắm chặt lấy tay tôi, như một sự khẳng định, một tuyên bố chắc chắn rằng. Gấu này, chị yêu em, biết rồi, nói hoài, chả biết nói gì nữa, Linh hâm ghê, hì hì. Vào khám thần kinh luôn cho tiện, chả thèm, tôi chờ chị Linh đi siêu thị, mua một mớ đồ ăn, từ thịt bò, thịt gà các thứ đến đồ ăn vặt, bánh kẹo rồi sữa xếp đồ kiểu, nói không ngoa chứ gần một. Góc chuyện audio chấm cơm, 4 tháng lương của tôi bay vào đấy, đầy đến nỗi có thể xây nhà luôn ấy. Chị Linh không đòi gì cả, chỉ thích ăn kẹo Kit Kat, chính vì ghiền như thế, nhà chị Linh có một con cún lông xù tên Kit Kat. Tôi chả thấy nó dễ thương tẹo nào, nhìn nó xoắn xoắn như mì tôm chứ hay ho gì. Trong tất cả mấy con chó, tôi thích mỗi con Akita Nhật, nhìn mặt chúng nó là tôi buồn cười, lại còn béo và khôn cực. Mét Kit Kat Linh ăn Kit Kat nhé, chị thích, bóc cho anh cái đi, đói bụng quá. Chị Linh bẻ nửa miếng đang ăn giờ cho tôi, gấu ăn kẹo ít thôi, gấu mập như heo rồi này. Này này, tôi lớn rồi không phải con nít đâu nhé. Chả biết, Linh chỉ biết đây là gấu con của Linh, lớn nhỏ không biết lều. Gì cũng nói được, hi hi, ở cạnh chị Linh nhiều, tôi mới thấy cô nàng cũng nhõng nhẽo chả khác gì tiểu Ly cả, căn bản là nhận thức được mình lớn nên không lạm dụng như nhỏ Ly mà thôi. Nhưng cũng tốt vì chị Linh chỉ nhõng nhẽo duy với tôi mà thôi, tôi muốn người yêu tôi phải nhão nhão một chút, vậy nó mới yêu chứ nhão như tiểu Ly là thành dạng. Lỏng rồi, tối ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe biết không, đừng đi lung tung. Gấu làm như chị hay đi chơi lắm ấy, chị còn phải chuẩn bị mai lên lớp nữa. À quên, cô giáo của tôi mai đi dạy, vậy thôi tối anh qua chơi với em, anh về đây, hôn má anh cái coi. Đổi tên thành dê nhé chuột, chị Linh ý kiến, nhưng vẫn hôn má tôi. Vào nhà đi không lại cảm nữa, đống đồ này anh cho em 2 tuần, ăn không hết anh đánh đòn đấy. Chị biết rồi, hì, về nhé, có gì gọi anh. Bye bye bạn gấu về cẩn thận. Bà Kit Kat thấy Linh hâm về là bà mò ra, khôn dữ. Hì hì, vừa về đến nhà, tôi đã gặp một cảnh tượng vô cùng trớ trêu, nhỏ chân và một thằng nhãi con nào đó đang ngồi uống nước mía trước cổng nhà tôi, cãi nhau chí chóe. Ê ê chân không thèm nha, đừng tưởng bở đi. Hiếu có nói gì đâu, tự chân nghĩ thôi. Nghĩ cục cứt im đi. Không im đâu, cây cây cây cây. Tin chân đấm Hiếu không? Đấm đi, yêu chân mà, hè hè. Cái quái gì mà yêu với đương trong này, mà cha hai đứa nhóc con bầy đặt yêu với đương, còn cái thằng danh con kia lại giờ trò tán tỉnh em tao á. Ê chân, làm gì đấy? Ủa hai, em, uống nước với bạn, em chào anh, em là Hiếu, bạn chân ạ, thằng nhóc lễ phép chào hỏi cơ mà tôi vẫn muốn đấm nó quá. Vào nhà nấu cơm đi, giờ còn ngồi đây. Chờ em một tí, thôi chân về nha, Hiếu về cẩn thận. Ừ, bye chân, mai Hiếu chờ đi học. Bọn nhóc con giờ tinh vi vãi, thế éo nào năm lớp 10 tôi còn chưa mặc xịp bọn nó đã yêu nhau nhắng nhít rồi. Mà cũng đúng, mấy cái mạng xã hội với cả smartphone phát triển nhanh quá, mà ba mẹ nào cũng chiều con, thấy nó đòi là mua sạch. Nói không đâu xa, hôm bữa tôi còn đọc được cái tin gì mà một con bé lớp 5 dụ hai thằng 17-18 tê quan hệ rồi tù mòn đít, sau đó lại còn lên FB nói là do em nên hai anh không kiềm chế được, vãi cả lô. Bạn trai à, xấu chó thế. Ông im đi, ông thì ai chẳng chê, mỗi chị Linh của ông đẹp. Chả đúng thì sao, mà bạn trai mày liên quan cất gì chị Linh của tao. Chị Linh của tao đẹp người, đẹp nết một thiên thần ôi. Đồ thần kinh, thèm cứt. Tổ cha mày đi nấu cơm đê, mà tối đi chơi với hai với chị Vân không? Ngu gì đi, đi cho bà Vân bà sai tôi à, vậy cút đi nấu cơm cho bố, lẹ. Nói đùa vậy chứ thằng bồ nhỏ chân mặt mũi cũng gọi là có chút sáng sủa, không biết tối nó có sủa không? Nhìn đi nhìn lại thì cũng hợp đấy, mồm dẻo như bao cao su, à nhầm, kẹo cao su, gặp đúng cái con thích nói nhiều, chuẩn gay luôn. Góc chuyện audio.com Chà chà, em gái, mới ngày nào tôi còn chờ nó đi mua kẹo rồi đi học mà giờ đã có người yêu rồi cơ, chẳng mấy chốc mà có cháu bé. Cơm nước xong xuôi, ý là nấu cơm chứ không phải ăn cơm, tôi súng xính áo quần chuẩn bị rước con Vân vẹo đi chơi. Trước tiên phải gọi chị Linh cái đã. Linh hâm, ăn cơm đi. Chị đang ăn, nói bé thôi, mẹ nghe này. Anh yêu em mờ, tôi hét toáng lên trong điện thoại. Gấu hâm, ăn cơm chưa, anh đi chơi với bạn chút. Trai hay gái hả? Tất nhiên là gái rồi, hí hí. Ồ, chị Linh cúp máy cái dục người đâu mà dễ giận thế không biết nữa, hai. Lượn lờ tầm 10p tôi cũng đến trước nhà nhỏ Vân. Tôi không muốn vào vì ba con Vân hay dù tôi nhậu lắm, tôi thì nhậu yếu nên cũng ngán. Con Vân vẹo hôm nay, à không, con bạn tôi lúc nào cũng xinh, nhưng hôm nay nó không trang điểm như mấy tấm ảnh trên Facebook mà tôi đã nhẵn mặt trông xinh và hiền hẳn ra. À mà lại quần cái bang rồi, nhỏ này mẫu nội y nên nó chẳng ngại gì, mặc quần jean rách mà tôi thấy như quần xịt tí lòi cả mông, áo thì bó, vếu độn hay sao to thế trời. Còn ý này, độn rú à, to vậy, thích không, cho bóp này. Thôi bố xin mày, đi đâu đây? Chở bố ra đầu đường mua cái thẻ điện thoại, hết mẹ tiền. Thời tiết dạo này nóng vãi đáy, nóng không chịu được, tôi chỉ có đi làm với lễ tiệc gì mới mặc quần dài thôi, còn không tôi toàn mặc sót đi dép lào. Ê đầu cứt, gì, ra quán vịt đi, nhậu bữa. Tao sao cũng được, mày con gái vào đấy không ngại à, ngại méo gì, cởi quần cởi áo bố còn chưa ngại. Thì đi, quán vịt này là quán ruột của hai đứa tôi, một năm ít cũng hơn 20 bữa ở đây cơ mà toàn ăn buổi chiều, vắng, chứ đi tối này chỉ toàn bợm nhậu, sợ bỏ bà. Lấy em 2 tô cháo với, nói chung có 3 món mang hết đi. Má ăn hết không mà kêu lắm, mị méo biết mày trả, hi hi, trả cái mà cha mày. Con Vân còn gọi cả mấy chai bia, hai đứa vừa ăn vừa nốc như bọn trẻ trâu. Đùa thôi, uống ít à, ăn chủ yếu. Người yêu hết bệnh chưa? Suy nhược nghỉ vài ngày là ổn. Bố thấy bồ mày đẹp đấy, nhưng hơi bị hiền, chắc mày bắt nạt suốt nhỉ. có con cu, a yêu cực, xến vãi lờ, còn hơn cái con méo có người yêu, cây cây cây. Nhỏ Vân không giận tôi, nó quen rồi, từ ngày làm mẫu chụp áo rú quần xịp các kiểu, người ta nhìn nó bằng con mắt khinh bỉ nhiều hơn là khen, ba mẹ nó cũng ngăn cản dữ lắm, giờ cũng không quan tâm nó như xưa, cứ kiểu phớt lờ ấy, nghĩ cũng tội. Vân này, gì, ba mẹ mày vậy mày có buồn không? Cũng có, nhưng quen rồi. Buồn gì thì kể với tao, chán thì tao dẫn đi chơi, đừng có cả ngày ủ rũ tao thấy lo cho mày thôi. Biết thế, mà không cho chịt đâu, đừng dụ mị. Ha ha ha, mày nói tao mới nghĩ đấy. Ăn đi, ngồi quán nhậu thì toàn mấy ông già cả, thấy con bạn tôi thì ai mà chịu nổi, nó mà không phải bạn tôi thì tôi cũng đếch chịu được ấy chứ. Cơ mà nhỏ cho mấy thanh niên, ngay đối diện quán là đồn công an phường, vậy nên cha nào cũng cầm tô hứng. Nước dãi trong ngậm mùi. Ê nhĩ, nhĩ cái, cụ mày, vặn hộ mị cái nắp coi, cứng quá. Mà sao mày đói, cụ tao xanh cỏ rồi. Con biến thái, đòi uống bia giờ uống nước lọc, bố tưởng mày uống hết gọi khè thiên hạ. Con điên, chắc vậy, hi hi, con nhỏ Vân má bánh đúc nhéo phê lòi, chị Linh cả tiểu ly cũng không có tuổi so với cặp má của Vân vẹo, tính tôi thích nhéo má con gái, vậy nên nhỏ Vân cũng quen quá rồi, tôi có nhéo từ sáng đến tối nó cũng chẳng nói gì, dễ chịu lắm, ai được làm người yêu nó chắc sướng, vừa dễ vừa dê. Xong chưa con ý, về nào, chờ mị chút mị đi ỉa đã, góc chuyện audio.com, về nhà ỉa, đủ má chó dơ, đừng bỏ mị cho về với, nhĩ ơi. Nhỏ Vân không thích nhõng nhẽo, vì tính nó giống con trai, nó mạnh mẽ và gan lì, tuy vật nó vẫn biết nó là con gái, vậy nên cũng có những lúc nó yếu mềm, nó cô đơn nên cũng cần một thằng con trai để tựa vào mà khóc. Đã có lúc thấy nó ăn chơi sa đọa, tôi muốn chấm dứt với nó luôn, nhưng tôi không thể, nó là người mà có khi còn quan trọng hơn bản thân tôi, một cô bạn mà tôi có thể không lấy vợ mà ở cạnh nó cả đời. Sao đấy, khóc à, nhỏ Vân áp đầu vào lưng ôm eo tôi sụt sịt. Tao buồn quá, ba mẹ cứ coi như tao vô hình vậy. Vậy mà nãy nói quen rồi, để tao qua gặp hai ông bà, không thương Vân thì để tao nuôi. Ha ha ha, hay đó, chơi đi, bố thích. Tao không bắt mày bỏ việc chụp ảnh, nhưng tao nghĩ là mày nên kiếm cái gì làm đi, giờ mày còn trẻ chụp được chứ vài năm nữa lấy gì ăn đây. Nhưng cũng không cần lo, dù tao có đi ăn xin, tao cũng nuôi mày, không để mày đói đâu. Xạo lờ, ha ha ha, nhưng mị tin, cảm ơn mày. Chở nhỏ Vân về nhà, tôi mới yên tâm qua nhà chị Linh. Giờ mới khoảng 9 giờ, chắc Linh Hâm vẫn đang làm sổ sách các thứ. Tạt qua mua tô phở với hộp sữa, tôi lại đậu xe ở nhà hàng xóm của chị Linh. Và lại bài cũ, tôi đưa chứng minh thư và chìa khóa xe lại để được phép. Leo ban công sang nhà chị Linh. Chị Linh hình như chăm chú nên không để ý là tôi đã leo sang và đứng ngay cạnh. Hù, tôi vội vàng bịt miệng chị Linh lại, nghe cứ như Maria Ozawa kêu. Anh đây mà, xin lỗi, tí nữa là xỉu luôn, gấu ghét chị chứ gì. Tôi kéo cô nàng lên giường ôm, dạo này không phản kháng nữa. Chả biết, cứ không gặp Linh là khó chịu à, người toàn mùi bia, đi nhậu đúng không? Thì nãy anh nói em còn gì, đi với con Vân. Sao không cho chị đi với, không cho Linh uống rượu bia, hư mất Linh của anh. Hì hì, nhớ gấu quá, tôi hôn trán chị Linh túi bụi, anh cũng nhớ Linh Hâm, mới gặp ban nãy mà nhớ chết được. Cúi xuống đi, làm gì, chị Linh nhoài người lên hôn má tôi, dạo này tôi cũng quen rồi. Đùa đấy, được gái hôn cũng như đi ỉa, dù ngày nào cũng làm nhưng vẫn thấy sướng. Lại dê rồi, hư quá. Hì hì, gấu ơi, gì hả, cuối tuần cho chị đi chơi với bạn được không? Chị Linh ôm tôi càng lúc càng chặt, đi đâu, đi Vũng Tàu, đi với đoàn luôn, với cả cũng diễn nữa. Cho phép, nhớ mua quà, biết rồi, chị mua cho gấu mấy con ốc hay lắm. Chả cần ốc cần Linh thôi, tối nay ngủ đây luôn nhờ. Tôi chỉ định nói đùa thôi, ai ngờ cô nàng đồng ý cái một. Sao cũng được, ôm gấu cho dễ ngủ, hì. Không sợ anh giở trò à, gấu mà định làm gì thì chị đâu có phản kháng được đâu, chị tin gấu mà. Thôi đi, cứ dễ thương như vậy là cưới đấy nhé. Cũng được, lêu lêu ngại kia. Linh giở hơi, tôi không biết cảm nhận của mình có đúng không thế nhưng tôi thấy tình yêu chị Linh dành cho tôi thật sự quá sức mãnh liệt. Như thể không có tôi chị Linh sẽ không sống nổi ấy. Hy vọng là không phải vậy, tất nhiên là tôi cũng yêu chị Linh lắm, nhưng chẳng biết sau này thế nào, liệu có biến cố gì hay không. Chỉ biết ngay lúc này, tôi có thể bỏ ngang không đi. Cầu để đến gặp chị Linh, có thể à mà thôi. Bé Linh của tôi ngủ khò rồi, vẫn cứ níu tôi chặt cứng là sao nhỉ? Linh ơi, dậy ăn phở đã còn nóng. Chả dậy đâu, dậy là gấu về mất. Nhõng nhẽo vừa thôi, già rồi đấy. Chị Linh ngồi dậy, phụng phịu, chả ăn, gấu đút cho chị thì chị ăn. trời đất càng ngày càng như trẻ con, vậy chả ăn cho bệnh luôn. Gocchuyenaudio.com. Thôi thôi, để anh bón cho ăn, gớm, nhõng nhẽo suốt thôi, già đầu lắm rồi. Hì hì, chị yêu gấu. Chị Linh ngoan ngoãn ngồi ăn từng miếng, lâu lâu lại nhìn tôi cười. Thề chứ khoảnh khắc này khiến trái tim tôi muốn vỡ tung thành trăm mảnh, thật quá hạnh phúc và đầy tình yêu. Nhưng cái đợt đi chơi này quả thật là nó lành ít dữ nhiều, chưa bao giờ tôi lại thấy lo lắng và nóng ruột đến vậy. Mảnh đao lại xuất hiện, và một lần nữa, nó lại gây khó dễ chị Linh của tôi, một cách thủ đoạn và tàn nhẫn hơn nhiều. Hôm ấy, khách Trương,